Chương 83, mẹ cùng giáo sư bạn. Dựa vào cứng cỏi nghị lực, Long rốt cục thở hồng hộc cong lấy đại sĩ cùng xù gì còn có sạp gì nạ đồng thời đi tới phải nạ ủy vị phòng nghiên cứu. Ta không cứng cỏi, không xong rồi. Long vội vã đem đại sĩ thả xuống giao cho xù gì, ở bã lộ sau lưng Lý Mân mê xuất một bình thủy từng ngụm mà quán. Các ngươi tìm ai nha? Lúc này ba cái tiểu hài tử từ phái nạ ủy vị bác sĩ phòng nghiên cứu Lý đi ra tò mò hỏi. Su Di nhìn thấy Long Lui mà ngồi ngã xuống đất liều mạng mà thở dốc xem ra là không muốn nói chuyện liền mở miệng nói rằng, chúng ta là hoặc bác sĩ phái tới người, là liên quan với giáo sư bạn. Hả, các ngươi là hoặc bác sĩ phái tới người A ba cái bé gái nói rằng, các ngươi trước tiên làm, chúng ta đi gọi phái nạ ủy vị bác sĩ. Ai nha? Long rất lớn nằm trên ghế salon. Rốt cục có hơi lạnh có thể mát mẻ một tí, ta cũng không tiếp tục nghĩ tới. Đại sĩ ngồi quỳ chân ở Long bên cạnh ân cần mà lấy ra một quyển tạp chí coi như cây quạt cho Long quạt, tuy rằng hầu như không có hiệu quả bất quá cô gái nhỏ này cu nở dê không phải hoàn toàn không có lương tri a miêu mẹ khắp nơi bơi qua bơi lại nhìn nơi này nhìn nơi đó, tựa hồ tất cả thật tò mò dáng vẻ. Tại sao ta cảm giác cái này phải nạ ủy vị phòng nghiên cứu hảo loạn hảo tạng dáng vẻ? Su Dì đang nghiên cứu quay một vòng có chút thấp thỏm mà nói rằng, này có thể hay không là đối với học giả không tôn kính a xin lỗi, chúng ta ngoại trừ nghiên cứu những chuyện khác đều không thích làm. Ba cái đi ra ngoài bé gái cùng ở một cái ước chừng 30 tuổi thế nhưng phong vận dư âm nữ nhân bên người trở lại cái này hẳn là chính là phải nạ ủy vị bác sĩ. A, ngài chính là phải nạ ủy vị bác sĩ đi. Su Dì vội vã không người chào, thực sự là quá thất lễ. Long không thể như thế ngồi nói chuyện với người ta chống thân thể chạm cung kính mà nói rằng, phải nạ ủy vị bác sĩ cha ho nga y, chúng ta chính là hoặc bác sĩ ủy thác đến người. Ồ phải nạ ủy vị bác sĩ chú ý tới đại sĩ cột băng ngón chân nói rằng, các ngươi có đồng bạn bị thương a đại sĩ ấy ấy mà nói rằng, thật không tiện, nhượng cờ dạp bị gấp một tí vì lẽ đó không thể đứng lên. Phải nạ ủy vị bác sĩ tò mò nhìn một chút một mặt lạnh như băng sạp di nạ, Long vội vã đứng dậy nói rằng, vị này chính là sạp di nạ tiểu thư, gốn đèn ruột City đạo quán huấn luyện ra lần này chúng ta muốn tham gia họ Gen Glit cùng chúng ta đồng thời lữ hành tới. Nguyên lai like các ngươi là bộ kẹ mẩn huấn luyện ra A phải nạ ủy vị bác sĩ ngồi vào đại sĩ đối diện trên ghế xạ lồng sau đó ra hiệu Long cùng sủ dị cùng sạp di nạ dưới trướng tiếp tục nói, lần này cản liên minh Indigo Lit thì có cái đến từ bạ lệ tảo huấn luyện ra sử dụng trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn xỉ cùn cùng mẹ đoạt được quán quân không biết các ngươi có biết hay không. Long thật không tiện mà sờ sờ đầu mà sụ gì tắc hướng về phái nạ ủy vị bác sĩ giới thiệu, Long chính là cái kia đoạt được quán quân sử dụng xỉ cùn cùng mẹ huấn luyện ra. Phái nạ ủy vị bác sĩ thở dài nói, này thật là không bình thường a. Năng lực thu phục gió bắc hóa thân sĩ cùn cùng huyễn chi bộ kẹ mẩn mẹ thực sự là rất đáng gờm a, dù là Long ra mặt so với tường thành còn dày hơn thế nhưng nghe được một cái nổi danh như vậy học giả khen chính mình vẫn cảm thấy thật không tiện. Mà vào lúc này này ba cái bé gái cầm một cái nửa bên màu vàng buộc bạn đi tới phóng tới trên bàn nói rằng, bác sĩ, giáo sư bạn lấy tới nha. Ồ, loại này màu vàng buộc bạn cũng thật là chưa từng thấy ai. Đại sĩ nằm nhoài Long trên người tò mò theo dõi hắn cầm trong tay giáo sư bạn nói rằng, giáo sư bạn cái này giáo sư có đặc biệt gì hàm nghĩa sao? Sủ gì nghi ngờ nói. Ha ha, phải nạ ủy vị bác sĩ cười nói, cái này giáo sư bạn là ta đạt được danh tự, nhân vì cái này buộc bạn trên có khắc có giáo sư hai người này kiểu chữ tiếng Anh vì lẽ đó ta đem nó đặt tên là giáo sư bạn, ngay cả cái này giáo sư cụ thể hàm nghĩa ta cu nở dê là không rõ ràng. Ta dùng hết tất cả biện pháp, chẳng hạn như sử dụng hỏa tiêu, máy khoan điện còn có lôi xạ thương đều không thể phá tan cái này của bạn. Không biết này đến tột cùng là cái gì vật liệu chế tác chúng ta lấy nó không có biện pháp nào cho nên mới ủy thác học thuật giới quyền uy hoặc bác sĩ hỗ trợ nhìn một chút. Hơn nữa bởi cái này giáo sư bạn bởi không cách nào truyền tống vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là xin mời hoặc bác sĩ phái người lại đây đem nó lấy đi. Long nhìn một lúc cu nở dê không nhìn ra lý lẽ gì đem nó để lên bàn nói rằng, yên tâm đi bác sĩ, ta hội giao nó cho hoặc bác sĩ. Miêu phía trước đang nghiên cứu mù chuyển không biết lưu đi nơi nào mẹ đột nhiên chui ra tò mò đánh giá cái này màu vàng giáo sư bạn. Ai, cái này bổ kẹ mẩn là phái nạ ủy vị bác sĩ kinh ngạc chạm. Hả, cái này chính là huyễn chi bổ kẹ mẩn mẹ, phía trước na nở dê không biết chuyển đi nơi nào. tên tiểu tử này tính tình vô cùng hoạt bát, đối với chuyện gì đều thật tò mò. Long giải thích. Đây chính là trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn mẹ A phải nạ ý vì bác sĩ cùng ba cái bé gái không ngừng mà đánh giá mẹ. Vừa nãy Na Nở Dê nghe nói Long chính là sỉ cùn cùng mẹ huấn luyện ra sau phi thường kích động. Trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn dù là ai đều muốn mở mang kiến thức một chút, ba lại huống chi là thân là học giả phải nạ ý vì bác sĩ. Bất quá Na Nở Dê tổng không tốt tùy tiện hỏi Long có hay không mang này hai con bổ kẹ mẩn. Na Nở Dê hảo mở mang kiến thức một chút đi. Hiện tại mẹ chính mình chạy đến Na Nở Dê đương nhiên phải cố gắng quan sát một phen. Miêu mẹ híp mắt hết sức cao hứng mà hoan kêu một tiếng, tay nhỏ một điểm, đùng một tiếng dĩ nhiên hóa thành một đạo hào quang màu phấn hồng bị thu vào giáo sư bản, làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Cái này làm sao bây giờ? Long lập tức chạm cầm lấy giáo sư bản ấn xuống nút bấm, lần này có phản ứng, đùng một tiếng giáo sư bản văng ra, mẹ bị phóng ra. Miêu mẹ nhẹ nhàng mà bơi tới Long trong lồng ngực không ngừng vui cười. Thập phần vui vẻ dáng vẻ. Bác sĩ, giáo sư bạn bị mở ra. Ba cái bé gái một mặt kinh ngạc nhìn về phía phải nạ ủy vi bác sĩ. Phải nạ ủy vi bác sĩ lần thứ hai cầm lấy giáo sư bạn liều mạng mà xoa bóp níu, lần này lại không có phản ứng, không khỏi mà nghi ngờ nói. Chuyện gì thế này? Miêu mẹ nhìn thấy phải nạ ủy vi bác sĩ nửa ngày cu nở dê không mở ra này, giáo sư bạn không khỏi cao hứng kêu một tiếng, nhẹ nhàng mà bơi tới đuôi chụp tới. Giáo sư bạn ở Na Nở Dê đôi trên không ngừng mà nhỏ giọt mà luân quanh, mẹ không ngừng vui cười dáng vẻ hảo như cái gì đắc ý này, dáng dấp như vậy thực sự là quá thất lễ. Long chạy tới ôm chặt lấy mẹ, đem giáo sư bạn giao cho phải nạ ủy vì bác sĩ cúc cung nói xin lỗi, thực sự là thật không tiện, phải nạ ủy vì bác sĩ, cho ngài thêm phiền phức. Long móc ra buộc bạn muốn đem mẹ thu hồi đi làm cho nàng yên tĩnh điểm thế, nhưng buộc bạn hồng quang phát bắn ra hồng quang gậy tại mẹ trên người nhưng là không có bất kỳ phản ứng nào. Sản dĩ Long giật này cả mình lại liền thí nghiệm mấy lần buộc bạn đều không có phản ứng, cái này buộc bạn sẽ không hỏng rồi đi, Long nghĩ như vậy đến. Su dĩ đi tới tò mò hỏi, tại sao thu không trở lại đây, có phải là nắm sai buộc bạn? Sẽ không. Long chỉ vào buộc bản trên mẹ dán chỉ nói rằng, để cho tiện phân biệt ta bổ kẹ mẩn môn, ta cố ý chế tác bọn hắn ảnh chân dung dán chỉ dán ở từng người buộc bản trên, vì lẽ đó là sẽ không nắm sai. Phái nạ ý vị cúi đầu trầm tư một lúc đem giáo sư bạn đưa cho Long nói rằng, ngươi dùng cái này thử xem. À, giáo sư bạn sao? Long trong lòng khu nở dê mơ hồ hoài nghi cùng cái này có quan, lập tức liền cầm lấy giáo sư bạn ấn xuống nút bấm, lần này lại có phản ứng. Giáo sư bạn phóng ra xuất một đạo hào quang màu vàng nóng chiếu rọi ở mẹ trên người, sau đó hóa thành một đạo màu phấn hồng đem mẹ thu về. Ồ, mẹ chẳng lẽ mình thay thế buộc bạn? Đại sĩ không cách nào dưới mà không thể làm gì khác hơn là ở trên ghế xạ lồng rỗi dài đầu lớn tiếng nói. Chuyện này cái này Long cầm giáo sư bạn thật không tiện mà nhìn phái nạ ủy vi bác sĩ, hiện ở tình huống này khó làm, mẹ dĩ nhiên đem mình ra chuyển tới giáo sư bạn bên trong. Thế nhưng đây là phải nạ ủy vì bác sĩ đồ vật, vì lẽ đó Long một mặt vẻ khó khăn. Phải nạ ủy vì bác sĩ trầm tư nói, trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn hội có năng lực như vậy lập tức liền mở ra chúng ta bó tay toàn tập giáo sư bạn sao như vậy bác sĩ? Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ba cái bé gái nhìn phải nạ ủy vì bác sĩ hỏi. Hay vẫn là trước tiên gọi điện thoại cho hoặc bác sĩ hỏi một chút hắn có cái gì tốt kiến nghị đi? Phải nạ ủy vì bác sĩ nói rằng, Long mượn dùng phái nạ ủy vì bác sĩ phòng nghiên cứu video điện thoại bấm hoặc bác sĩ dây số, quả nhiên hoặc bác sĩ lại đang luộc mì sợi. Này, hoặc bác sĩ, chúng ta đã tới đài đã ai lần ở phái nạ ủy vì bác sĩ phòng nghiên cứu. Người tốt, hoặc bác sĩ. Phái nạ ủy vì bác sĩ đứng ở Long bên cạnh cùng video trong điện thoại hoặc bác sĩ chào hỏi. Hả, là phái nạ ủy vì bác sĩ A, người tốt. Hoặc bác sĩ vây tay cùng phái nạ ủy vì chào hỏi, bác sĩ. Long dơ nhấc tay trong giáo sư bạn nói rằng, giáo sư bạn ta bắt được, bất quá trong này xuất một điểm chút xíu ngoài ý muốn. Chính là mẹ tự ý chạy đến giáo sư bạn bên trong đi tới, trước kia cái kia buộc bạn trải qua không có tác dụng, hiện tại chỉ có thể dùng giáo sư bạn mới có thể đem nàng thu hồi lại. Hả, hội có chuyện như vậy? Hoặc bác sĩ kinh ngạc nói. Đúng đấy, phải nạ ủy vị bác sĩ đứng ra nói rằng, bởi vì chuyện xảy ra quá đột nhiên chúng ta cù nở dê không có biện pháp gì tốt. Vì lẽ đó muốn hỏi một chút hoặc bác sĩ ngươi có chủ ý gì hay sao? Ừm. Hoặc bác sĩ cúi đầu trầm tư một lúc nói rằng, như vậy đi, ngươi phía trước nói giáo sư bạn không thể truyền tống, hiện tại các ngươi lại thử xem có thể hay không. Đây là một cái hảo đề nghị, mọi người vội vã đem trang bị mẹ giáo sư bạn phóng tới truyền tống máy vi tính nơi đó, thế nhưng thật đáng tiếc truyền tống thất bại. Hoặc bác sĩ gãi đầu một cái đau đầu đạo, này tạm thời không có cách nào, chỉ có nhượng Long đem cái kia giáo sư bạn mang về ta mới có thể hảo hảo mà nghiên cứu nhìn, bất quá nói đến cũng thật là không nghĩ tới mẹ có như thế năng lực khó tin. Phái nạ ủy vị bác sĩ tán thành mà nói rằng, trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn là chúng ta nghiên cứu chống không khu, vì lẽ đó chúng ta đối với chúng nó là biết rất ít. Phái nạ ủy vị bác sĩ còn có Long, hoặc bác sĩ nói rằng, vậy cứ như thế, chờ Long tử họ gen gạ chập lẩy gỗ trở lại ta ở xem một chút đi, Long cầu chúc ngươi năng lực nhanh chóng bắt được xuất sắc cúp nhà. Hoặc bác sĩ cúp điện thoại sau Long một mặt xin lỗi nhìn phái nạ ủy vị bác sĩ nói rằng, thực sự là thật không tiện bác sĩ, thực sự là quá xin lỗi. Phái nạ ủy vị bác sĩ cười nhạt một tiếng, này không có cái gì, cái này giáo sư bạn là ta trong lúc vô tình được, hiện tại biết nó vẫn có tác dụng không thể nghi ngờ là không thể tốt hơn. Cái này giáo sư bạn liền đưa cho ngươi, ngươi hay là năng lực phát hiện nó có đặc biệt gì cũng khó nói nha. A, cái này không hay lắm chứ. Long kinh ngạc nói rằng, ha ha, lẽ nào ngươi năng lực đem ngươi bổ kẹ mẩn đồng thời còn cho ta không? Phái nạ ủy vị bác sĩ trêu ghẹo nói rằng, cái này đương nhiên không xong rồi, Long đối với phải nạ ủy vị bác sĩ thật sâu túi người chào nói, cảm ơn ngươi phải nạ ủy vị bác sĩ. Năng lực thu phục trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, ta rất chờ mong ngươi sau đó biểu hiện. Phải nạ ủy vị bác sĩ nói rằng, Long khéo léo từ chối phải nạ ủy vị bác sĩ ngủ lại một đêm mời, nguyên nhân mà, chủ yếu là phòng nghiên cứu thực sự là quá rối loạn không có đằng suất cho khách mời gian phòng. Đại sĩ bị thương. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là Long lại cóng lấy na nở dê cưới lấy dở dạ gỗ này hướng về họ gen cả chập lẩy gỗ ly đái đai lần gần nhất họ gen cờ dịu liên minh phương Tây ngôi sao hạ cam đạo quán bay đi. Lấy to lớn kẹn tạc dần tốc độ là không cách nào cùng xì cùn còn có dở dạ gỗ này khá là, nhất định phải trước khi mặt trời lặn đến hạ cam đạo. Thế nhưng Long nghề này trụ đến khách sạn sau mới phát hiện một cái việc trọng yếu chính là không có tiền phía trước ở cạn tài chính vẫn là do giải dữ lệ nắm giữ, chủ khách sạn quẹt thẻ tiêu phí đều là giải dữ lệ một tay xử lý, những người khác lâu dần trên người sẽ không có mang tiền. Mà hiện tại giải dữ lệ cùng xỉn thì ạ hoàn hồn áo vẫn Anna NG bà nội đi tới, chủ quán tinh cấp khách sạn Long bọn hắn không thể làm gì khác hơn là ảo nào chạy đến bộ kẻ mẩn trung tâm. Nơi này có chuyên môn cho lữ hành bổ kẹ mẩn huấn luyện ra môn cung cấp miễn phí giường ngủ. À, đoàn người tham gia Indigo Lit lưu trình chính là một đường ngủ ngoài trời cùng ngủ lại bổ kẹ mẩn trung tâm tới được. Bất quá tuy rằng giải quyết ngủ ngoài trời vấn đề thế nhưng tiền như trước là ra ngoài lữ hành ắt không thể thiếu chuẩn bị đồ vật. Mà nơi này bốn người kém nhất tiền thế nhưng dùng tiền nhiều nhất chính là Long. Nói hắn không có tiền là vạ lệ tảo cái kia trang viên tiêu hết hắn toàn bộ tài sản còn nợ giải dữ lệ một món khổng lồ khoản tiền kết xù, đặt ở hắn trước thế toán chính là mười mấy cái ức. Tuy rằng giải dữ lệ nói giữa bọn họ là tuy hai mà một, thế nhưng Long là cái có cốt khí nam nhân. Nếu như là ở kiếp trước hắn là không dám nghĩ, thế nhưng ở thế giới này hắn hiện tại có phi thường thực lực mạnh mẽ, vì lẽ đó hắn tự tin năng lực kiếm được đầy đủ tiền đem này bút nợ khổng lồ trả lại. Mà Long tiền dùng nhiều cu nở dê là chuyện không có biện pháp, hắn mang ra đến bổ kẹ mần nhiều nhất, mỗi ngày sủ dị muốn đầy đủ vật liệu điều phối bổ kẹ mần đồ ăn còn có lần này xuất đến dẫn theo to lớn kẹn tạc dần người này. Nếu như gia dư lệ không phải đặc biệt dự định nhiệt độ cao lượng áp xúc năng lượng phương khối hắn một món ăn liền năng lực đem cái khác bổ kẹ mần đồ ăn toàn bộ ăn sạch, này đến lúc đó còn không đánh tới đến á bất quá nhiệt độ cao lượng áp xúc năng lượng phương khối ra ca là quý muốn chết. Hiện tại chữ hàng QNZ không hơn nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui Long buổi tối hay vẫn là len lén tìm tơ y đẻ si, sắp dĩ nạ trong nhà càng có tiền hơn một điểm thế nhưng Long nhưng cũng không dám trực diện na nở dê. Vay tiền đẻ si nằm lì ở trên giường kiểu chân bóng đùi đẹp không ngừng lắc lư nói rằng, cái này ngược lại cũng đúng không có vấn đề, ta ngày mai sẽ cho lì lì cùng vì ô nẹt gọi điện thoại. Bất quá ngươi muốn làm sao đưa ta đâu ta nhưng là biết ngươi tiêu một số lớn khoản tiền kết xù ở vạ lệ tảo cái một tòa đại trang viên nha. Ngươi xem hai chúng ta quan hệ gì, còn dùng như vậy tính toán sao Long mặt dày nói, ngươi còn chưa tin nhân cách của ta à, có tiền trước tiên liền trả lại ngươi. Đại sĩ mặt đỏ lên gắt một cái, ai ai cùng ngươi có quan hệ. Tiện đà con ngươi đảo một vòng nói rằng, mượn ngươi tiền không phải là không có vấn đề, hơn nữa cu nở dê không nên ngươi trả lại, bất quá ngươi trang viên làm tốt sau ta muốn vào ở đi. Sản dĩ long một mặt quái lạ nhìn đại si, cô gái nhỏ này sẽ không là đối với chính mình có không phải phần chi muốn đi. Long ánh mắt di di bị hắn liên tục lay động cái kia đùi đẹp trêu chọc địa tâm lý trực dương dương, ban ngày còn không mò đủ đây. Đại si nhìn thấy Long vẻ mặt đó lập tức phản ứng lại, câu nói kia của mình thực sự là có nghĩa khác à, bây giờ nhìn đến Long liên tục nhìn chằm chằm vào bắp đùi của nàng mặt lập tức liền hồng thấu, chân cu nở dê không hoảng hốt, vội vàng giải thích, ngươi không nên nghĩ sai lệch nha, ta chỉ là muốn trải nghiệm một tí trụ xa hoa trang viên cảm giác nha. Long làm sao cảm giác cô gái nhỏ này có chút giấu đầu hở đuôi cảm giác, bất quá hắn lập tức đàng hoàng trịnh trọng quay mặt sang nói với đại si, tốt lắm liền như thế, chắc chắn rồi, ngươi bị thương, nằm ở trên giường đừng động tới ta đi lấy đồ vật cho ngươi ăn. Nhìn Long đột nhiên trơn nên hết sức ân cần đại si đầu góc mơ hồ, tiểu tử này có phải là uống nhầm thuốc?